Bồ Tát Man ZNV ZNV. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên nhau một thời gian, Du Túc nhận ra Lý Ương ngủ rất say, nên khi chàng cảm thấy bên cạnh trống không, lập tức tỉnh giấc. Chàng còn chưa kịp xuống giường tìm kiếm thì Lý Ương đã quay lại. Thấy Du Túc cũng tỉnh, Lý Ương ngồi xuống giường, xoa xoa mi tâm, nói: "Đánh thức ngươi rồi." Du Túc ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn hắn, "Ngủ không ngon sao?" Từ cổ áo hơi sệ xuống của Lý Ương, chàng thấy một dấu hôn đỏ sậm, nhìn vết tích mình để lại trên người Lý Ương, lòng chàng tràn ngập vui sướng. "Không, chỉ là khát nước, đi uống nước thôi." Lý Ương kéo kéo cổ áo, có vẻ hơi nóng, định nằm xuống lại, Du Túc bỗng thấy miệng lưỡi khô khốc. Chàng vòng tay qua eo Lý Ương, ghé sát tay hắn thì thầm: "Ta cũng khát." Lý Ương nùng khuỷu tay chống lên ngực Du Túc, "Quay mặt đi, khát thì đi uống nước, đâu cần ta rót cho ngươi." Đọc full tại Chuân Phao, VND U Túc khẽ cười, giữ tay Lý Ương lại: "Sao dám sai bảo ngươi, ta không muốn uống nước, chỉ muốn uống ngươi." Nhân lúc Lý Ương xoay người, hắn dùng sức đẩy chàng ngã xuống giường, Du Túc cũng không chống cự. Chàng cuốn một lọn tóc của Lý Ương quanh ngón tay, cười nói: "Diệu nô thích tư thế này sao?" Lý Ương chen chân vào G, H, C, S, N Du Túc, hỏi: "Thường nghe ngươi gọi nhũ danh của ta, sao chưa từng nghe huynh nhắc đến nhũ danh của mình?" Câu hỏi này nghe có vẻ bâng quơ. Du Túc từ nhỏ đã mất mẹ, cha cũng không thương yêu, làm sao có nhũ danh? Du Túc dường như không để ý, cười đáp: "Ta không có nhũ danh." Lý Ương nhìn thẳng vào mắt Du Túc, tay lần mò xuống dưới, kéo quần lụa của chàng xuống, nhẹ nhàng V, T, V, N, M, C, N. Du Túc khẽ nheo mắt, rên lên một tiếng, nhanh hơn nữa. Gáy Lý Ương lấm tấm mồ hôi, tay hắn lạnh lẽo, nhưng H, T, H, N lại nóng ran. Sự tương phản mạnh mẽ giữa cái lạnh và cái nóng khiến Du Túc vẫn chưa thỏa mãn. Chàng vài lần định xoay người lên trên, nhưng Lý Ương dường như quyết tâm ngăn cản, không cho chàng cử động. Du Túc luồn tay vào trong áo Lý Ương, X, N, N, D, Ân, C hắn, rồi cười nói: "Thế này chưa đủ với ta." Lý Ương cố tình hiểu sai ý chàng, đưa đầu gối L, N, D, N, S, G, H, C, S, N, Du Túc. "Ngươi đang mời ta sao?" Câu nói này khiến Du Túc bật cười. "Đừng đùa." Chàng ôm chặt Lý Ương, dướn người về phía tay hắn. Du Túc vô thức L, M môi, như phủ lên một lớp nước đỏ ửng. Lý Ương không khỏi tăng tốc động tác, lòng bàn tay hắn nóng lên, nhưng vật trong tay càng thêm cứng rắn, dính chặt vào da thịt hắn, cảm nhận được nó giật lên và nóng bỏng, nhớ tới nó từng hoành hành trong cơ thể mình, Lý Ương gần như ác ý mà trêu chọc đỉnh đang dị nước. Du Túc không hề tỏ vẻ lúng túng, chỉ hơi căng thẳng, lông mày cũng nhíu lại. Lý Ương Du Túc muốn tiến vào hắn, nhưng hắn lại cúi xuống ngậm lấy môi chàng, bằng một cách gần như dịu dàng, từ chối yêu cầu của đối phương. Cuối cùng, Du Túc cũng phóng thích trong tay Lý Ương, T, N, S, D, C, S dính nhớp nháp đầy tay hắn. Du Túc thở hổn hển, muốn V, T, V, vật đã C, Ân, C, Ân của Lý Ương, nhưng bị hắn tránh đi. Lý Ương ngập tức rời khỏi người Du Túc, đi rửa tay, đôi tay ngâm trong nước lạnh khiến Lý Ương tỉnh táo hơn đôi chút. Dù trước mắt không còn thân hình quyến rũ và khuôn mặt của người kia, nhưng tiếng TH, D, C của chàng vẫn còn văng vẳng bên tai. Hơi nóng quanh người vẫn chưa tan. Khi Lý Ương quay lại, Du Túc đã ung dung tựa đầu giường chờ hắn. Má chàng ửng hồng, ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Ương, như một lời mời gọi đầy nguy hiểm. Du Túc quanh năm dùng hương, trên người khó tránh khỏi vương vấn mùi thơm, hòa quyện với mùi tanh nồng đặc trưng sau HN, quả thực như một liều thuốc mê hoặc lý ương. Du Túc V, TV, tóc lý ương, cười nói, người nhịn không khó chịu sao? Trước đây Du Túc đã nhiều lần muốn hắn, sao hôm nay lại kiềm chế như vậy? Chắc ngày mai mình sẽ không thoải mái mất. Lý Ương ngút lọn tóc khỏi tay chàng. Cũng ổn, Du Túc cười, càng thấy Lý Ương đáng yêu. Nhớ lại lần Lý Ương mất bình tĩnh ở con hẻm nhỏ hôm đó. Chàng kéo Lý Ương lại gần, nói, ta thật sự thích ngươi. Khoảng cách quá gần, Lý Ương thậm chí có thể nhìn rõ hàng mi dài và rậm của Du Túc khẽ rung khi chàng nói. Hắn khẽ, ừ, một tiếng. Du Túc mỉm cười, dùng ngón tay V, TV, vành tai Lý Ương. Chàng biết Lý Ương rất thích được hôn ở đó. Chỉ cần V, TV, thôi. Chàng cũng như nghe thấy tiếng TH, D, C bị kìm nén và những tiếng R, NR. Vô thức của hắn, cho đến khi tay Lý Ương hơi nóng lên, Du Túc mới dừng lại. Lúc này, Lý Ương nó nhắm mắt như đang ngủ. Du Túc cúi xuống hôn lên khóe môi Lý Ương. Nghe nói Tín Vương đã tấu lên Trạch Gia. Xin chỉ đưa Phó Thiệu Thu cùng 3 vị tiến sĩ xuất thân địa phương khác về kinh nhậm chức. Lý Ương không hề ngủ. Vừa nghe câu này, hắn lập tức tỉnh táo lại. Hắn từ từ mở mắt. Vậy sao? Trạch Gia nói thế nào? Du Túc biết hắn từng có ý đề bạt Phó Thiệu Thu, nên nếu hắn tỏ ra không quan tâm đến chuyện này thì sẽ rất kỳ lạ. Phó Thiệu Thu trước đây được vào Đông Cung là do Trạch Gia tiến cử. Sau chuyện của Lý Văn, cũng không liên quan đến hắn, nên Trạch Gia đồng ý, Tín Vương lần này kín tiếng thật. Ta cũng mới biết được, Lý Ương có vẻ hơi ngạc nhiên, ánh mắt thoáng chút suy tư. Dường như không hiểu vì sao Tín Vương lại đột nhiên muốn đề bạt Phó Thiệu Thu cùng những người kia. Du Túc lặng lẽ nhìn hắn một lát, rồi hỏi, chuyện của Tín Vương lần này không liên quan đến ngươi chứ? Hắn khẽ cười, hắn dựa vào đâu mà nghe ta? Đọc full tại Chuân Phao, VNDU Túc nhìn sâu vào mắt Lý Ương, như muốn bọc hắn vào trong ánh mắt, cuối cùng vẫn mỉm cười. Đưa tay ôm chặt Lý Ương. Còn một chuyện nữa muốn nói với ngươi. Ngươi nghi ngờ không sai. Chuyện ở Sở Châu đã điều tra gần xong, nhưng mấy kẻ kia lại gặp chuyện ngoài ý muốn trên đường về kinh. Toàn bộ tin tức và chứng cứ đều bị cướp mất. Lý Ương ngập tức ngẩng đầu khỏi vai Du Túc. Chuyện xảy ra ở đâu? Đã bắt được bọn cướp chưa? Du Túc cười bất đắc dĩ. Ngay ngoài kinh 20 dặm, chắc là bọn thổ phỉ cướp của. Tuy hiện tại vẫn chưa bắt được chúng, nhưng ta đã phái người đi điều tra, chắc chắn sẽ sớm có kết quả. Lý Ương dài thất vọng. Du Túc lại ôm chặt Lý Ương, thì thầm bên tai hắn, ta yêu ngươi như vậy, ngươi chỉ cần giao hết mọi chuyện cho ta là được, những chuyện khác không cần lo lắng. Giọng hắn dịu dàng, trìu mến, nhưng ánh mắt dưới màn đêm lại có chút u ám. Hắn nhìn Lý Ương, rồi nói, đêm nay ngươi mệt rồi, ngủ đi. Cách chương.